Vô thượng sát thần, chương 2531, thiên cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, đoàn người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên như thế gan to bằng trời, liền Hướng Vân Sinh cũng dám trách mắng. Rất nhanh, bọn họ kinh ngạc liền chuyển biến làm kinh hỉ, tiểu tử này dám như thế cùng Hướng Vân Sinh nói chuyện, đơn giản liền là tự tìm cái chết a. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia màu đỏ tươi con ngươi, sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt kia, dĩ nhiên nhường bọn họ những cái này thần vương cảnh đều có chút phát lạnh. Ngươi tính thứ gì, dám trách mắng Hướng lão? Vu Cửu đột nhiên quát lớn, thần vương cảnh khí thế nghiền ép mà ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Tiêu Phàm toàn thân khẽ run lên, thân thể tựa như bị một tòa ma nhạc trấn áp bình thường, hai chân nháy mắt lâm vào tường thành. Bất quá, hắn lưng một mực thẳng tắp như tùng, chưa từng uốn lượn một tơ một hào. Tu giả vốn là nghịch thiên mà đi, ngay cả trời cũng không phục, thần vương cảnh lại như thế nào, lại có thể nhường hắn Tiêu Phàm khuất phục. Tiêu Phàm con ngươi, lộ ra khát máu quang mang, tu la kiếm cắm trên mặt đất ngạnh kháng cỗ kiêu uy áp. Tử Dương cổ vực người lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, bọn họ ước gì Vu Cửu lập tức giết chết Tiêu Phàm, kể từ đó, bọn họ nguy cơ cũng liền giải trừ. Thần vương cảnh, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, băng lãnh con ngươi chờ lấy Vu Cửu. Còn không quỳ xuống nhận lầm, Vu Cửu quát mắng một tiếng, uy áp lần nữa tăng cường mấy phần. Răng rác, Tiêu Phàm thể nội truyền ra một trận xương cốt vỡ tan thanh âm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bất quá, hắn một mực thẳng tắp lấy thân thể. Cái này Vu Cửu, hiển nhiên không phải phổ thông thần vương cảnh, nếu như chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Tiêu Phàm con ngươi lại đảo qua Hướng Vân Sinh, rất rõ ràng, Vu Cửu chỉ là Hướng Vân Sinh nô tài, hắn cũng đã như thế cường đại, cái kia Hướng Vân Sinh đây, lại là biết bao cường đại. Ta xem như lĩnh giáo đến vạn la đế vực thần vương cảnh cường giả dâm uy. Tiêu Phàm nhe răng cười nói, căn bản không có bất luận cái gì e ngại, càng thêm không có khuất phục ý tứ. Nhưng hắn quỳ xuống, đó là không có khả năng, ngay cả trời cũng không quỳ qua, hắn đời này, chỉ quỳ qua phụ mẫu, quỳ qua sư tôn, há lại sẽ hướng Vu Cửu quỳ xuống. Lão Phu cũng phải nhìn xem, ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu. Vu Cửu hừ lạnh một tiếng, cuồn cuộn thần lực nở rộ, bốn phía hư không đều biến vặn vẹo. Thần vương cảnh uy áp càng là giống như bài sơn đảo hải đồng dạng đè xuống Tiêu Phàm. Oanh một tiếng, Tiêu Phàm hai chân thật sâu lâm vào tường thành, bốn phía nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt không ít, lưng cũng chậm chậm cong xuống dưới, tựa như một quả lưu tinh rơi đập ở trên người hắn một dạng. Thần vương chi uy, đáng sợ như vậy. Hắn cực lực vận chuyển vô tận chiến huyết, quanh thân hiện lên từng tầng kim sắc khí diễm, sau đó chậm rãi đứng dậy. Thật ngạo tính cách, Hướng Vân Sinh híp híp hai mắt, hắn một mực duy trì trầm mặc. Muốn để Tiêu Phàm thần phục chỉ có đả kích hắn ngạo tính, bẻ gãy hắn ngạo cốt, nếu không mà nói Tiêu Phàm là không thể nào vì hắn hướng ra phục vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài là bảo trụ Tử Dương cổ vực đám người, vụng trộm Hướng Vân Sinh là muốn thu phục Tiêu Phàm mà thôi. Quỳ xuống, Vu Cửu gầm thét một tiếng, chân trời kinh lôi cuồn cuộn, đáng sợ uy thế bao phủ mà ra tựa như cả phiến thiên địa sụp đổ xuống tới, đáng sợ đến cực điểm. Muốn cho ta quỳ xuống, trời đều không được, liền bằng ngươi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Từ tu luyện tới bây giờ, hắn còn chưa bao giờ cảm nhận được dạng này sỉ nhục, màu đỏ tươi hai mắt gắt gao nhớ kỹ Vu Cửu khuôn mặt. Hôm nay nếu không chết, hắn Tiêu Phàm nhất định gấp trăm ngàn lần còn cho người này. Thần vương cảnh lại như thế nào? Hắn Tiêu Phàm cuối cùng sẽ có một ngày sẽ khinh thường một cái kia cảnh giới, nhưng hắn trưởng thành, đừng nói Vu Cửu cái này thần vương cảnh, liền là vạn la đế vực Tiêu Phàm cũng dám lật tay hủy diệt. Đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn cho hắn quỳ xuống, trời đều không được. Ngắn ngủi một câu, đây là cỡ nào khí phách, phóng tầm mắt trẻ tuổi một đời, lại có mấy người có thể làm được. Lão Phu thật đúng là không tin, ngươi xương cốt có cứng như vậy. Vu Cửu cười lạnh một tiếng, trong bàn tay, một đạo trưởng cương hung hăng hướng về Tiêu Phàm giận đập mà đi. Dựa vào thần vương chi uy, hắn không thể để cho Tiêu Phàm quỳ xuống, trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Nhìn thấy Hướng Vân Sinh cái kia đạm mạc ánh mắt, Vu Cửu biết rõ, hôm nay nếu là không thể để cho Tiêu Phàm quỳ xuống, muốn cho tiểu tử này thần phục cơ hồ là không có khả năng. Tử Dương cổ vực tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ toàn bộ đều lộ ra chấn kinh chi sắc, chẳng lẽ Vu Cửu là muốn giết Tiêu Phàm sao? Ầm một tiếng, Tiêu Phàm trực tiếp bị một bàn tay hung hăng đập trên mặt đất, trên người xương cốt vỡ vụn không ít, trong miệng càng là phun máu liên tục. Hắn cả người co quắp mềm ở trên mặt đất, máu me khắp người, nhìn qua buồn bã vô cùng. Bất quá, hắn vẫn như cũ khẽ cắn môi, nắm lấy Tu La kiếm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đen như mực không có trước đó khát máu. Chậm rãi, Tiêu Phàm lần nữa đứng thẳng lên sống lưng, lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn xem Vu Cửu. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người nhíu mày, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên thật như vậy kiên cường, người bị trọng thương, dĩ nhiên còn muốn đứng đấy. Lão già, có gan ngươi giết ta, nếu không ta muốn ngươi cửu tộc không được an bình. Tiêu Phàm nhe răng cười nói, dày đặc khí lạnh, tự tìm cái chết. Vu Cửu gầm thét một tiếng, lại là một bàn tay giận đập mà xuống, một kích này, so với vừa mới một kích kia càng đáng sợ hơn, hung mãnh. Không có chút nào nghi vấn, Tiêu Phàm lại là bị một bàn tay đập ngã, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, toàn thân xương cốt mỗi một chỗ hoàn hảo. Giờ khắc này, dù là Tử Dương cổ vực những người kia, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng có chút bất đồng. Chỉ ít, bọn họ là làm không được đến một bước này, mặc dù trước mắt người này là địch nhân, nhưng lại nhường bọn họ nội tâm hiện lên một cỗ vẻ kính sợ. Lão già, ngươi cái này lực đạo, liền cùng gãi ngứa một dạng, lại đến a. Tiêu Phàm gian nan lần nữa đứng dậy, cả người nhìn qua không có bất luận cái gì bộ dáng. Vu Cửu giận dữ, lại là một bàn tay vỗ xuống, Tiêu Phàm lần nữa đứng dậy, lòng vòng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trở lại Vu Cửu bọn họ vừa mới chạy tới thời điểm, Đế Huyết Thành Nam Thành Tiêu Phàm bế quan cung điện bỗng mở ra, một đạo thân ảnh đi ra. Nếu như Tử Dương Kinh Hồng bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, người này không phải liền là Tiêu Phàm sao? Kiếm huynh, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Thanh Minh bọn họ toàn bộ đều đón tới. Thanh Mộc Tuyền, Tần Sở, đại nạn tiến đến, hạn các ngươi 20 cái hô hấp, làm cho tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, nếu không, chúng ta tất cả mọi người đều phải chết. Tiêu Phàm nhìn về phía đám người, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Đám người một mặt kinh ngạc không biết vì sao, nhưng là giờ phút này, không có người đi hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Tốt, Thanh Mộc Tuyền cùng Tần Sở gật gật đầu, sau đó mang theo một số người nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là đi thông chi những người khác. Kiếm huynh, 20 cái hô hấp bên trong đuổi không đến đây. Thanh Minh lo lắng nói. Sinh tử từ mệnh, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, băng lãnh con ngươi nhìn xem đông thành phương hướng, sát ý chậm rãi phù hiện. Kiếm huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, kiếm tử chỉ cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Kẻ khác không biết Tiêu Phàm thân phận, nhưng hắn cùng thi hoàng tử thế nhưng là nhìn ra Tiêu Phàm thận trọng như thế, khẳng định có không tốt sự tình muốn phát sinh. Tiêu Phàm nhíu mày, trong con ngươi hàn quang lấp lóe, sát khí nặng nề nói. 20 cái hô hấp sau đó, ta muốn hủy Đế Huyết Thành. Cách chương,